Xin chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối nghe chuyện nhiều niềm vui nha. Trong ngày hôm nay thì mình ra hai tập nó liền nhau một chút. Đúng ra cái tập 74 thì các bạn đã được nghe vào buổi sáng rồi, nhưng mà sáng nay mình bận thế là vừa mới đăng nó lên trên kênh được. Và đây sẽ là tập thứ hai của ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng theo dõi. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate nha. Chương 741. Thanh Liên Kiếm Ca chính là sáng tạo của Thanh Liên Kiếm Tiên Lý Thái Bạch, dùng để lấy nho nhập đạo. Thiên hà nhất sắc nhất thanh liên, trường phong đương ca kiếm đương đương. Ứng Long Biến, Long tộc truyền thừa chi pháp, khi tu thành thì sẽ hiện ra ứng long chi thân, có ứng long thần thông. Từng câu nói khiến cho Lý Bình An chấn động tâm thần. Lần này hệ thống hào phóng vậy sao? Chuyện này thật là vô lý. Chẳng lẽ hệ thống bị đoạt xá rồi sao? Hai ban thưởng cuối cùng rõ ràng là chuẩn bị cho riêng Phạm Hiền và Dạ Nhiễm mà. Bạch Kiều Thần thì đứng ở bên dưới truyền âm nói. Các người thấy sư phụ thế nào? Hình như bị choáng thì phải. Ninh Khuyết thì truyền âm nói. Có thể sư phụ đang nghĩ đến chuyện thỉnh kinh. Bạch Kiều Thần thì nghi hoặc truyền ra âm thanh rồi nói. Chẳng phải chuyện thỉnh kinh kết thúc rồi sao? Thạch Hạo thì truyền âm nói. Có thể là sư phụ đang nghĩ đến chuyện thỉnh kinh. Nam vực Đông Bộ là địa bàn của Vạn Yêu Lâm. Vạn Yêu Lâm sẽ không để cho đạo môn chúng ta mặc sức phát triển đâu. Vi sư đang suy nghĩ kinh thư bị mang đi sẽ giao cho ai sao chép bổ sung vào đây. Một đạo truyền âm chen vào trong cuộc đối thoại. Truyền âm của đám Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết lập tức im bặt. Ai nấy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như đang tiến sâu vào trạng thái nhập định vậy. Sau một lát thì Thanh Tuyết, Thanh Vũ mang theo đám người đạo nguyên đi vào đại điện, cúi đầu cung kính với cả Lý Bình An. Sư phụ, 900 quyển đạo kinh đã được truyền xong rồi. Đám người đạo nguyên đều cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ. Đạo nguyên thì càng hớn hở ra mặt, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Lý Bình An nhìn về phía của đạo nguyên, nghiêm nghị nói. Đạo nguyên, kiếp trước ngươi chính là địa phủ Diêm La Vương, bởi vì làm việc sai quấy mới bị phạt chuyển thế, chịu nỗi khổ luân hồi. Kiếp này ngươi trải qua gian nan, nguy cầu lấy chân kinh, có công lớn trong bách tính, nên đặc xá cho ngươi quy vị. Đạo nguyên thì lập tức trừng to mắt, trong lòng dâng lên cảm giác hốt hoảng. Ta thật sự là Diêm La Vương chuyển thế sao? Đám yêu ma quỷ quái cùng tu luyện giả trên đường đến đây không hề gạt ta. Vẻ mặt của Phạm Hiền thì hơi chút hoảng hốt. Hắn quay đầu nhìn về phía của đạo nguyên, ánh mắt phức tạp. Đạo nguyên thì vội vàng quỳ xuống đất cảm kích nói. Đa tạ đạo chủ. Lý Bình An tiếp tục nói. Sau khi thỉnh kinh xong, trở về Nam Vực truyền đạo kinh, thọ tẫn chính là lúc ngươi quy vị. Đạo nguyên thì cảm kích đáp. Vâng, đệ tử đã hiểu. Lý Bình An thì đưa tay ra cười nói. Đứng lên đi. Đạo nguyên đứng lên cung kính đứng qua một bên. Lý Bình An nhìn về phía của Phạm Hiền nói. Phạm Hiền, năm đó ngươi vì báo thù cho mẫu thân, tự tiện xông vào địa phủ, đả thương mấy vạn âm binh thần tướng, lại còn thả ra ngàn vạn lệ quỷ ở tầng thứ nhất, làm nhiễu loạn trật tự của âm dương. Bần đạo mới phạt trấn áp ngươi dưới chân núi trăm năm. Trăm năm sau, ngươi bảo hộ đạo nguyên đi về phương Tây, gặp yêu trừ yêu, gặp ma trừ ma. Trên đường đi lao khổ công cao, hôm nay công đức viên mãn, bản tọa liền ban cho ngươi Thanh Liên Kiếm Ca, ngươi dùng để hộ đạo. Lý Bình An chỉ tay về phía của Phạm Hiền một cái. Một đạo lưu quang bắn ra. Phạm Hiền thì vô ý thức muốn tránh né, thân thể lại không thể nhúc nhích được, như là bị thiên địa cầm giữ vậy. Lưu quang bắn vào trán của Phạm Hiền. Vẻ mặt Phạm Hiền hoảng hốt một chút,

Sư phụ, miệng giếng này chính là nơi ta bị vây nhốt năm đó. Cũng nhờ có miệng giếng này mà ta mới hoàn toàn tỉnh được ngộ. Phạm Hiền thì kéo thử xiềng xích, hoài nghi nói. Chính xiềng xích này đã trói ngươi sao? Dạ Nhiễm cười nói. Không sai. Trên xiềng xích bỗng nhiên truyền đến một cái cỗ đại lực, khiến cho Phạm Hiền lảo đảo một chút, vội vàng buông tay ra. Bịch một tiếng, xiềng xích lập tức bị kéo căng. Ba người cùng nhau lùi lại một bước, kinh ngạc không thôi, nhìn xiềng xích không ngừng lắc lư. Phạm Hiền thì ngưng trọng nói. Lực đạo thật lớn. Sư đệ, trong giếng này ngoại trừ ngươi ra còn có thứ gì khác không? Dạ Nhiễm thì mờ mịt nói. Có thứ gì đâu. Hiện tại thì đang khóa một đầu cự long. Một thanh âm truyền đến. Ba người quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thanh Vũ đang mỉm cười đi tới. Đạo Nguyên thì thi lễ cung kính nói. Bái kiến đạo trưởng. Thanh Vũ đáp lễ rồi nói. Sư phụ mệnh ta đến tiễn các ngươi một đoạn. Đạo Nguyên thì vội vàng cảm kích nói. Đa tạ sư bá. Dạ Nhiễm thì nghi hoặc hỏi. Đạo trưởng, ngài vừa nói trong giếng này có nhốt một đầu cự long sao? Phạm Hiền thì cổ quái nói. Có phải đạo môn các ngươi có thù với cả cự long tộc không? Sao lần nào cũng thấy nhốt cự long vậy? Thành Vũ thì nghiêm túc nói. Nói một cách chính xác là thánh giả Long Hoàng. Phạm Hiền thì trừng to mắt kêu lên. Thánh giả Long Hoàng, làm sao có thể? Dạ Nhiễm thì do dự một chút, cũng hoài nghi nói. 10 vạn năm gần đây cự long tộc chúng ta không có sinh ra Long Hoàng. Thành Vũ cũng đi đến giếng nước, bàn tay dọc theo miệng giếng nhấn một cái. Trên mặt nước lập tức sáng lên từng đường vân. Chúng lưu chuyển tạo nên một hình ảnh. Là một đầu Long Hoàng to lớn với thân thể dài ngàn mét đang đứng trên đáy giếng. Thần thái uy nghiêm khiến người ta nhìn sợ hãi. Long Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt uy nghiêm chăm chú vào đám người của Đạo Nguyên. Cả ba lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề, một nỗi sợ hãi dâng lên. Cả người toát mồ hôi lạnh, phải há hốc mồm thở dốc. Thành Vũ thì lập tức buông tay ra, hình ảnh của Hoàng Long lập tức biến mất khỏi mặt nước. Lúc này cả ba người mới tỉnh táo lại, dưới chân của Đạo Nguyên thì nhũn ra rồi, vội vàng đỡ lấy miệng giếng, thiếu điều đã ngã lăn xuống đất. Dạ Nhiễm cùng với cả Phạm Hiền thì cũng lảo đảo lùi ra sau mấy bước, ánh mắt chấn động. Phạm Hiền thì thầm nói, quả không sai, đây đúng là thánh giả, không ngờ đạo chủ lại trấn áp một cự long cấp thánh giả. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hoang đường. Chẳng phải thánh giả là vô địch sao? Vậy mà cũng sẽ bị trấn áp sao? Dạ Nhiễm thì càng thêm khiếp sợ. Từ khi nào cự long tộc lại xuất hiện Long Hoàng vậy? Sao lại bị đạo chủ trấn áp? Chẳng lẽ hắn cũng mở khu buôn bán nô lệ sao? Thành Vũ nhìn Dạ Nhiễm giải thích. Mấy năm trước, cự long tộc Long Hoàng Long Kỷ xuất lĩnh hơn 100 cự long vây công Tam Thanh Quan. Long Hoàng thì bị sư phụ ta trấn áp tại chỗ. Đạo ta quý sinh, sư tôn thì không muốn đại khai sát giới, nên mới cho cự long còn lại trở về hư không đảo, không được ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân sư phụ ta phong ngươi làm đại uy Long Hoàng, thống lĩnh long tộc. Dạ Nhiễm thì bỗng trợn tròn mắt, chấn kinh kêu lên. Cái gì? Cự long tộc dám vây công Tam Thanh Quan sao? Sau khi khiếp sợ, vội vàng thở dài cúi đầu nói. Đa tạ đạo chủ từ bi, tiểu long nhất định cẩn thận, tuân đạo chủ chi mệnh, trở về hư không long đạo, dẫn dắt cự long tộc bước lên con đường chính đạo. Thành Vũ thì gật đầu cười nói. Như thế rất tốt, bần đạo tiễn các ngươi một đoạn. Thành Vũ vung tay, vẽ ra một hình tròn trước mặt, một hư không thông đạo lập tức hiện lên. Nàng nói. Không gian thông đạo này thông tới trung vực, các người đi vào đi. Thời điểm đám người Đạo Nguyên đi vào hư không trong đảo kia, trong đầu vẫn vô cùng hốt hoảng, chỉ có một ý niệm duy nhất. Đạo chủ trấn áp một vị thánh giả cự long đấy. Bên trong Tam Thanh Quan, Thanh Vũ thì đưa tiễn đám người Đạo Nguyên xong, liền quay người đi tới hậu viện. Nàng đi vào trong đình nghỉ mát trong hậu viện, cười hì hì nói với cả Lý Bình An. Lý Bình An cười nói, tốt,

Đợi đến khi đạo môn chúng ta trải rộng tứ vực, địa ngục thống trị minh giới, sư phụ sẽ có thể chuyển thế. Đó là lúc chúng ta giúp đỡ sư phụ. Đạo giai thì lắc đầu nói, địa phủ vận chuyển, tự có âm quy, không phải chúng ta có thể nhúng tay vào, càng đừng nói đến chuyện dò xét tin tức của sư phụ chuyển thế. Đạo Minh đắc ý cười nói, tiểu sư muội, vậy là ngươi không biết rồi, những năm này vi huynh ta cũng không phải uổng phí đâu. Mấy lần trợ giúp địa phủ chém giết lệ quỷ, cùng tu sĩ tội ác tày trời chạy ra khỏi cương vực, lăn lộn được một chức âm phụng ở địa phủ đấy, cũng xem như có chút quan hệ với cả địa phủ. Ta cũng có từng uống rượu hát ca với cả Ngưu phán quan, Chu phán quan, Thường phán quan trong thập đại phán quan. Nhờ bọn hắn lưu ý tin tức chuyển thế của sư phụ một chút cũng không phải chuyện gì khó. Đạo Nguyệt khiếp sợ nhìn sư huynh mập mạp của mình, không ngờ hắn lại có thể trở thành âm phụng. Âm phụng là một loại chức vụ đặc biệt của âm phủ, đảm nhiệm bởi tu sĩ dương gian. Tuy không nhận thần chức, nhưng mà cũng được đủ loại chỗ tốt. Chuyên môn trợ giúp địa phủ xử lý một chuyện ở dương gian mà quỷ thần không tiện nhúng tay vào. Đạo giai thì cũng nhịn không được, phải cảm thán. Sư huynh lợi hại. Đạo Minh thì lộ ra vẻ bắc ý. Ở bên ngoài là một vị đạo trưởng danh chấn một phương. Chỉ khi ở trước mặt hai vị sư đệ sư muội mới có thể lộ ra bản tính chân thật. Đạo Nguyên thì thần sắc khẽ động hỏi. Sư huynh, ngươi đã là âm vụng rồi hẳn phải biết một vài tin tức đặc biệt. Nghe nói sư tôn với cả ba vị sư bá đã đến Nam Vực. Có thật hay chăng? Đạo Minh nhỏ giọng đáp. Không chỉ là sư tôn cùng với cả ba vị sư bá đâu, nghe nói đạo chủ cũng tới. Đạo Nguyệt cùng với cả đạo gia, đạo giai kinh ngạc. Đạo chủ cũng tới sao? Đạo Minh đắc ý nói. Các người có biết tổ đình truyền lệnh, mệnh cho tất cả đạo môn đệ tử đạt nguyên anh kỳ trở lên, tọa trấn thập vạn đại sơn, biên cảnh là vì cái gì không? Đạo Nguyệt thì ngưng trọng nói. Nghe nói là vì yêu hỏa. Đạo giai cảm thán. Bách tính ở Nam Vực Đông Bộ thực sự là quá thảm rồi. Đạo Minh gật đầu nói. Không sai, yêu hỏa. Mỗi khi gặp trời đông giá rét thì trong thập vạn đại sơn liền có yêu tộc đi ra thành đàn, cướp bóc, huyết thực. Nên mỗi khi đến thời điểm đó, bách tính ở Nam Vực Đông Bộ phải nói là tai họa ngập đầu. Người người cửa nát nhà tan, nên đạo chủ mới mệnh chúng ta tọa trấn thành trì, đề phòng yêu ma. Những chuyện này các ngươi đều biết, nhưng mà chuyện các ngươi không biết chính là lần này tới không chỉ có đạo chủ, không chỉ có đạo môn đệ tử của chúng ta, còn có hậu nhân của nữ hoa nương nương trong Tây Vực, Phỉ Thúy Ốc Đảo, Thanh Khâu Cửu Vĩ Thiên Hồ Nhất Tộc, Nam Hải Giao Nhân Nhất Tộc, Nguyệt Lượng Đảo Bái Nguyệt Thỏ Nhất Tộc, Tam Tinh Sơn Phụng Dưỡng Kiến Mộc Mộc Linh Tộc. Đạo Nguyệt thì hơi sửng sốt. Hắn từng nghe qua về các thế lực này, nghe nói đều là các chủng tộc được truyền thừa từ thời viễn cổ, dưới sự trợ giúp của đạo môn mới khôi phục được truyền thừa. Hắn lẩm bẩm, đây là phát động tất cả lực lượng của Tây Vực sao? Đạo Minh gật đầu nói, thời gian nhập thế của đạo môn ta quá ngắn, không cách nào so sánh được với những thánh địa được truyền thừa từ cả trăm vạn năm, nên chỉ có thể nhờ những thế lực trên trợ giúp thôi. Đạo giai thì ngưng trọng, lần này chính là trận giao phong giữa Tây Vực cùng với cả thập vạn đại sơn, nhất định đạo chủ sẽ tới. Đạo Minh thì cảm khái. Đúng vậy, hai vị, đại chiến sắp xảy ra rồi, các người nhất định phải bảo trọng. Đạo Nguyệt cùng với cả đạo giai đều nặng nề khẽ gật đầu, không ai muốn liều mạng tranh đấu cả. Chuyện hạnh phúc nhất không gì qua được một chén trà làm bạn với cả gió thanh, một quyển đạo kinh luận kiếp người. Nhưng mà vì tự sự tồn vong của đạo môn, muôn lần chết thì cũng chẳng hối hận. Đang khi nói chuyện, ba người đồng thanh quay đầu nhìn về phía dãy núi ngoài thành. Đạo Minh thì thấp giọng nói, bọn hắn tới rồi. Pháp kiếm đặt bên cạnh ba người đều kêu lên ong ong, rung động không ngừng. Trên đỉnh núi tuyết, hàng loạt các cỗ hắc phong gào thét xông ra. Trong mỗi một cỗ hắc phong đều có một yêu thú. Hắc phong hình thành đầu yêu thú, kêu lên ngao ngao bay vào trong thành, mang theo ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập sát ý giết chóc điên cuồng. Tất cả bách tính trong thành đều ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sợ hãi. Trong đầu ai nấy đều hiện lên hình ảnh thảm khốc khi yêu thú vào thành. Vô số gia đình tan nát, huyết hỏa ngập trời. Yêu thú tới rồi! Một tiếng kêu hoảng sợ xé rách không trung. Cứu mạng! Xin đừng ăn thịt ta! Tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả bách tính đều chạy tán loạn. Trong thành thì hỗn loạn vô cùng. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên. Hắc khí do yêu thú tạo thành thì càng nồng đậm thêm mấy phần. Bên trong hắc khí tỏa ra hung thần sát khí. Khi chúng bay đến rìa thành trì, trong thành liền nổi gió lớn. Làm can! Một tiếng quát chói tai vang vọng bầu trời. Sau đó thì có ba bóng dáng xoẹt qua, nháy mắt đâm xuyên qua ba cỗ hắc phong dẫn đầu. Ba tiếng kêu thảm thiết trước khi chết vang giữa không trung. Ba cỗ hắc phóng tan đi. Ba bộ yêu thi đẫm máu to lớn dài mấy trăm mét rơi xuống, nện thẳng lên tường thành, văng lên lần nữa rồi mới rơi xuống, làm cho tuyết trên đất bay tán loạn. Toàn bộ thành trì yên tĩnh trong nháy mắt. Những ai đang chạy trốn đều dừng lại. Bách tính thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiếng gầm rú thê lương của ba yêu thú trước khi chết vẫn còn vang vọng bên tai. Bọn chúng bị giết rồi sao? Các bạn thân mến, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Goodbye! Đừng quên ủng hộ mình, ấn like video và chúc các bạn ngủ ngon.